Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, tàn nhẫn còn là nhân từ. Chương 138, tàn nhẫn còn là nhân từ. Một thương này, bắn trúng đối phương đùi, Triệu Ngọc ba người đều vô ý thức nhìn về phía một cái khác đại thụ. Nghĩ cũng biết, vừa rốt cuộc là ai mở súng. Tần Phong trong tay nâng súng ngắm. Này là từ lúc trước vài cái Tây Tháp học viện học sinh trong cướp đoạt mà đến. Hắn lúc tới căn bản không có mang súng. Có cũng là ở tiểu bạch bên trong không gian. Không có phương tiện lấy ra. Bất quá không có thì như thế nào. Đây không phải là thu được sao. Hôm nay vừa lúc dùng tới. Lúc này, Tần Phong sắc mặt chìm. Tựa hồ cũng không có bởi vì mình mở súng bắn đối phương có phản ứng gì. Bất quá Triệu Ngọc đám người đã có thể nghĩ đến, người kia sau sẽ đối mặt cái dạng gì tao ngộ, bị bầy sói phân ăn. Chỉ là lúc này, lại một tiếng súng truyền đến. Phanh, Tần Phong trong tầm mắt, xa xa dẫn đầu tiến vào đường nhìn một thất Tùng Lâm Lang trong nháy mắt bị hất bay ra ngoài. Trên đỉnh đầu bão tố lên một mặt huyết hoa. Ngao ô, Tùng Lâm Lang kêu thảm một tiếng, té xuống đất, phanh phanh phanh. Thương giới thanh âm không ngừng vang lên. Một đầu lại một đầu Tùng Lâm Lang bị đánh chết. Nguyên vốn đã tuyệt vọng Tây Tháp học viện học sinh. Quỳ dạp trên mặt đất. Há to mồm. Xem đây hết thảy. Đã có bốn đầu nghĩ muốn đi qua giết bản thân Tùng Lâm Lang bị đánh lén súng một súng bạo đầu. Hắn đột nhiên dâng lên hy vọng. Không phải chúng ta học viện thương giới hệ học sinh đi. Trời tối dĩ nhiên còn có như vậy thực lực. Nhất định là trước 10 học sinh. Hắn không để ý trên đùi thương thế, tiếp tục về phía trước bò. Phanh, một viên đạn bắn ở trước người hắn, bắn tung tóe lên bụi hất lên hắn mặt. Rất hiển nhiên, đây là một cái cảnh cáo. Cảnh cáo đối phương không nên lộn xộn. Mà lúc này, tiếng súng vang lên lần nữa. Lại có mấy cái Tùng Lâm Lang bị đánh chết. Như thế một hồi, bầy sói tử thương tối thiểu có 9 đầu. Những này bầy sói tất cả đều kẹp đuôi, lui về phía sau, đồ ăn xác thực có sức dụ dỗ, có thể là sinh mệnh quan trọng hơn, bọn họ cũng không muốn toàn quân bị diệt. Bầy sói triệt hồi, máu tươi khí tức đầy dẫy cái này Tây Tháp học viện học sinh chóp mũi. Hơn nữa, rất nhanh, mấy đạo thân ảnh tiến vào người học sinh này trong tầm mắt. Thấy bốn người trong nháy mắt, cái này Tây Tháp cao đẳng học viện học sinh. Lộ ra một cái so với khóc đều khó khăn xem dáng tươi cười. Bản thân lăn đâu? Còn là nhường ta đánh ngươi một quyền. Ngươi lại lăn đâu? Chu Hạo chuyển động một cái cổ tay. Ta bản thân đi. Bản thân đi. Người nọ liền vội vàng nói. Tiếp đó do dự một chút. Mới lên tiếng. Giúp ta cảm ơn các ngươi thương giới giả đi. Người nọ ủ rũ bắt bản thân danh bài. Ném hướng Chu Hạo phương hướng. Sau đó cả người bị không gian phù văn thôn phệ. Chu Hạo cười ha ha. Tần Phong, người đánh hắn một súng, kết quả còn bị người tạ ơn. Người kia căn bản không nhận ra Tần Phong là đánh người khác. Dù sao xuất hiện bốn người, hai cái dị năng giả, hai cái cổ võ giả hắn đều là biết. Đến nỗi cái kia thần hồ kỳ kỹ thương giới giả, làm súng bắn tỉa là sẽ không xuất hiện đi. Đến cuối cùng, cái này Tây Tháp học viện học sinh, cũng không biết đối phương rốt cuộc là ai, chỉ là đang suy nghĩ. Thừa Bắc học viện có như vậy thương giới giả, thật sự là thiên tài như nhau nhân vật, nhanh lên một chút thu thập chiến trường, đổi địa phương nghỉ ngơi. Tần Phong không để ý đến Chu Hạo trêu chọc, trực tiếp nói, Chu Hạo cũng gật đầu, bốn người nhanh chóng thu thập chiến lợi phẩm, biến hóa phương hướng. Cái này buổi tối đã định trước không bình tĩnh. Ban ngày thời gian còn vô cùng an tĩnh Xuân Liệp Viên. Buổi tối gần như biến thành đất địa ngục. Dã ngoại thật sự là quá nguy hiểm. Nguyên bản tiến vào Xuân Liệp Viên trung bộ học sinh. Sợ hãi được tới tấp lui về phía sau đến vòng ngoại. Thậm chí rời đi rừng rậm. Lúc này, bọn học sinh mới nhớ tới lúc trước lão giả kia nói. Ta không cần các ngươi chiến thắng chúng nó. Chỉ cần có thể tránh né, có thể sống sót là được. Không ít người đều thấy đây là thật để ý. Vì vậy dừng bước không tiến lên. Thứ một buổi tối, năm đại học viện người, bởi vì các loại nguyên nhân, đã giảm thiểu 1.000. Buổi tối đảo mắt đã qua phân nửa. Tần Phong đứng dậy, vỗ vỗ Chu Hạo cùng Trương Thiên Sách vai. Các ngươi đi ngủ đi. Bởi vì sợ buổi tối có dị thú đến đây, bọn họ muốn thay phiên gác đêm. Triệu Ngọc là nữ hài tử, càng là dị năng giả, thể lực không được, sẽ không để cho nàng gác đêm. Nửa đêm trước là Chu Hạo cùng Trương Thiên Sách cùng nhau. Hôm nay Tần Phong đến thay bọn họ. Có chuyện gì bảo chúng ta? Ừ, đi. Hai người sau khi rời khỏi, Tần Phong liền bò lên trên một cây đại thụ. Chung quanh tựa hồ biến đến càng thêm hắc ám đứng lên. Dị năng, hắc ám bao phủ. Bạch Ly theo Tần Phong trên vai nhảy xuống, rơi vào một cái khác nhánh cây. Phanh, Bạch Ly thân thể hóa thành hình người. Trong bóng tối hoàn toàn không ảnh hưởng thị lực, Tần Phong lại một lần nữa chịu đến trùng kích. Cũng may là tập quán, Bạch Ly rất nhanh xuất ra y phục mặc vào. Đợi đến nàng chuẩn bị cho tốt, Tần Phong lúc này mới hỏi. Thế nào? Cách, Bạch Ly đánh một cái bão cách. Cũng không tệ lắm, trái cây rất nhiều. Tần Phong không nói gì. Người đều ăn đánh tiếng nấc, có thể không nhiều sao? Ý thức quả đâu? Tần Phong hỏi, cho ngươi. Bạch Ly khoát tay, rất nhanh. Một cái to lớn trái cây rơi vào Tần Phong trong ngực. Cái này trái cây có chừng dưa hấu lớn nhỏ, đường kính không sai biệt lắm 25 cm, bề ngoài lại mang kỳ quái văn lộ, cũng có vẻ khanh khanh ba ba. Ta dựa theo ngươi ý tứ lưu ba cái ở phía trên. Bạch Ly nói rằng ý thức thụ hàng năm kết quả số lượng cũng không giống, thế nhưng nay năm tuyệt đối phong phú, có chừng 30 cái trái cây tồn tại. Bạch Ly dĩ nhiên chỉ để lại 1/10 ở phía trên. Quả thực đáng thương. Tần Phong bất đắc dĩ. Hy vọng những lão sư này không phát hiện đi. Ý thức quả mặc dù là khen thưởng, nhưng đều bị trộm đi. Nghĩ cũng biết Thừa Dương thị người sẽ làm sao nổi trận lôi đình. Dù sao, học sinh thực lực liền những thứ kia. Lại châu, cũng hái không đi xuống vài cái. Ăn đi, rất tốt ăn. Bạch Ly tựa hồ đang cực lực đề cử. Ừ, Tần Phong xuất ra thanh vương đao. Cẩn thận đem trái cây mặt trên mở một cái lớn chừng bàn tay lỗ hổng. Mở ra sau, này ý thức quả nội bộ liền bạo lộ ra. Trái cây này nội bộ dĩ nhiên là dịch thể. Nửa trong suốt dịch thể bên trong, bồng bềnh từng sợi dây nhỏ, giống như là một tô phở. Đây là ý thức quả. Sống lại trước, Tần Phong chính là chưa từng thấy qua. Dù sao loại vật này là dị năng giả mới có thể sử dụng. Làm cổ võ giả, Tần Phong cũng không thèm để ý. Dã ngoại cũng không có ý thức quả tồn tại. Hôm nay, đến là có thể nếm thử một chút. Cô đô, Tần Phong dọc theo biên giới uống vào một ngụm lớn. Một cổ mùi sữa vị ngọt truyền đến. Rất nhanh, một cái trái cây đều bị Tần Phong uống sạch. Dạ dày phình lên, Tần Phong càng cảm giác hơn từng đợt lực lượng, dung nhập Tần Phong đầu, ý thức lực bay nhanh tăng trưởng, một trận này một mực không có tấn chức ý thức lực. Kế tiếp kéo lên, rất nhanh, Tần Phong cảm giác được, ý thức lực tiến vào một cái mới độ cao, F4 đoạn, hắn nhận biết phạm vi gia tăng thật lớn, 150 mét trong phạm vi, rõ ràng có thể gặp, thông qua thương giới điều khiển. Ý thức lực có thể kéo dài đến 4.000 mét. Không chỉ có như thế. Ngoặc kép chấm than. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.